Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 90, phiên ngoại tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu đến thời điểm, bên ngoài chỉ còn lại có Lễ Nghi rồi. Lục Diêu nghênh đón, thực xin lỗi, hôn lễ đã bắt đầu rồi, tiểu thư, người tới đã chậm. Lễ Nghi tiểu thư chặn Lục Diêu. Lục Diêu ở đâu để ý tới nàng, trực tiếp đi vào. Màu tím hoa hồng trang phục lấy lễ đường, lộ ra xinh đẹp mà thần bí. Cha xứ đứng ở trên đài, nhìn trước mắt hai cái trai tài gái sắc người mới. Tân lang mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, tân nương không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc cúi đầu, cùng toàn bộ bầu không khí đều không giống vậy. Phóng viên nhao nhao kích động đứng lên chụp ảnh, hận không thể phần này đưa tin nhà mình cướp được trực tiếp. Yên tĩnh, trong chốc lát sẽ cho đại gia chụp ảnh thời gian. Lúc này thời điểm, một vệ sĩ giống nhau nhân vật nói ra. Lăng lăng, Lục Diêu chứng kiến trên đài cái kia thân ảnh thời điểm nhịn không được kêu lên. Thanh âm quen thuộc nhường trên đài người nào đó nở nụ cười, nàng đã biết rõ Lục Diêu nhất định có thể đi đến. Viên Lãng nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy hận ý, nguyên lai là Lục lão bản đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Một đám phóng viên, đều xôi trào, đây chính là đã dừng điện ảnh rồi vài năm Lục Diêu ảnh hậu. Từ khi nàng rời khỏi giới giải trí liên tục chiến đấu ở các chiến trường giới kinh doanh về sau, liền không có mấy người có thể chứng kiến thân ảnh của nàng, không phải nói hai cái ảnh hậu quan hệ hình cùng như nước với lửa sao. Như thế nào nàng còn có thể có mặt Sở Lăng ảnh sau hôn lễ? Sở Lăng khó khăn xoay người lại nhìn xem Lục Diêu, chứng kiến Sở Lăng quen thuộc ánh mắt Lục Diêu yên lòng, chỉ cần Sở Lăng vẫn là cái kia Sở Lăng, như vậy những chuyện khác cũng không tính là sự việc. Lục Diêu chạy tới ôm lấy Sở Lăng. Đi, về nhà, Sở Lăng bạt mảng khởi động đến thân thể tại nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc thời điểm, lập tức thả lỏng, ngã vào Lục Diêu trong ngực. Lục Diêu lại càng hoảng sợ, lăng lăng, sau đó sờ lên Sở Lăng đầu, nóng hổi đấy. Lục Diêu ôm ngang lên Sở Lăng, nhìn về phía Viên Lãng. Chuyện hôm nay, hôm nào đó nhất định gấp bội hoàn trả. Người phía dưới không biết là bởi vì bị vài năm không thấy, vừa thấy mặt đã ra loại này đại tin tức Lục Diêu dọa sững sốt, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, không ai nói chuyện, toàn trường thẳng vào nhìn về phía trên đài ba người. Viên Lãng nở nụ cười, Lục Diêu Lục đại lão bản, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lục Diêu ôm Sở Lăng liền đi, không để ý tới Viên Lãng lời nói. Không biết Sở Lăng là thân thể là bởi vì đêm qua uống rượu nguyên nhân vẫn là mặt khác, nàng đã không thể chờ đợi được phải đi bệnh viện. Viên Lãng tiến lên muốn ngăn cản ôm Sở Lăng Lục Diêu. Lúc này thời điểm, một đám phóng viên giống bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình, nhao nhao dâng lên, vây Viên Lãng, Lục Diêu ôm Sở Lăng đã đi ra ngoài liền chứng kiến Uông Mông vô cùng đắc ý mà nhìn mình, kết quả đang nhìn đến trong lòng ngực của mình người thời điểm, lập tức biến ngẩn mặt. Ngọa tào, lão bản, ngươi không phải đến chúc mừng đấy sao? Làm sao tới đoạt hôn rồi? Lái xe chúng ta đi bệnh viện. Lục Diêu ôm Sở Lăng trực tiếp ngồi lên xe. Mà lúc này đây Viên Lãng mỉm cười ngồi ở trên ghế. Viên phu nhân uống một ngụm cà phê. Sự tình thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, coi như là phụ thân đã biết rồi cũng vậy không có quan hệ. Một nhường Viên gia thanh danh bại hoại nữ nhân, phụ thân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đấy. Viên Lãng nở nụ cười. Chẳng qua là đáng tiếc một mỹ nhân. Chờ ngươi kế thừa Viên gia, muốn cái gì hình thức mỹ nhân chưa? Viên phu nhân nở nụ cười. Viên Lãng cũng cười. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, mà đổi thành một bên, Lục Diêu đang nghe Sở Lăng bị tiêm vào quá liều thuốc tê thời điểm, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, Viên Lãng. Cũng không lâu lắm, Sở Lăng liền tỉnh lại, thẳng vào nhìn xem Lục Diêu. Làm sao vậy, vợ, Lục Diêu sốt sắng mà sờ lên Sở Lăng đầu, nhiệt độ đã lui không ít. Người còn sống, ta cũng vậy còn sống, thật tốt. Sở Lăng hôn một cái Lục Diêu. Ta yêu ngươi, không có ai biết nàng nhìn tận mắt Lục Diêu chết ở chính mình bên giường thời điểm, nàng cảm giác cái loại này tuyệt vọng, nàng cả đời này cũng không muốn lại trải qua. Cho nên cũng không người nào biết nàng vừa tỉnh lại phát hiện mình rõ ràng tại kiểm tra áo cưới thời điểm vui sướng, tuy rằng kết hôn đối tượng không phải Lục Diêu, nhưng là nàng tin tưởng Lục Diêu sẽ không để cho nàng gả cho người khác, hơn nữa Lục Diêu ôm thi thể của nàng đã từng nói qua, nàng kiếp trước cũng đã bắt đầu thích nàng. Ta cũng yêu ngươi, Lục Diêu tâm rút cuộc rơi xuống, bất kể là chỗ nào cả đời, đối với nàng mà nói, người này đều là nàng sinh mệnh ý nghĩa. Mà bây giờ nàng liền tại chính mình trong ngực, Uông Mông mở to hai mắt, hắn nhất định là nghe lầm. Nhất định là, lão bản đây là muốn tìm lão bản nương nhịp điệu, không đúng, không phải nói hai người quan hệ thủy hòa bất dung sao. Làm sao sẽ biến thành yêu nhau tương sát, không đúng, cái này phấn hồng phao phao rất hiếm có. Quả thực rồi, liền tương sát đều không có, trực tiếp biến thành yêu nhau, Uông Mông cảm giác phải tự mình phải chậm rãi, Không đúng, chuyện này, trước không nên nghĩ. Lão bản, đã xảy ra chuyện. Uông Mông bỗng nhiên nhớ tới chính mình mục tới nơi này, đi vào. Hai người không chút nào chú ý đến, hai nàng trước kia đừng nói Uông Mông một người, chính là Uông Mông tăng thêm Bạch Cảnh hai người cũng vậy hoàn toàn có thể mặt không đổi sắc mà thân mật. Sao, Lục Diêu tỏ ý Uông Mông nói mau. Vì vậy Uông Mông chịu đựng áp lực cường đại. Lão bản, có người thả ra tin tức ngươi là đồng tính luyến, thầm mến Sở Lăng nhiều năm, hơn nữa tại nàng đính hôn trên cướp người. Lục Diêu nhẹ gật đầu. Đúng, ta thầm mến nàng rất nhiều năm, cũng vậy đoạt hôn rồi. Uông Mông xám xịt, lão bản, ngươi là còn nhiều hy vọng công ty cổ phiếu điên cuồng ngã à, Uông Mông, công tác của ngươi vẫn không thể cho ngươi hiểu được một cái đạo lý sao? Ba người thành hồ, Lục Diêu sờ lên Sở Lăng cái trán, lần nữa xác định không sao. Lăng Lăng, chúng ta về nhà. Uông Mông xót xa à, cái này đã có vợ không muốn lão bản của công ty. Thôi ta cho ngươi một cái phương hướng à, có thể đi thăm dò một chút Viên Lãng đen lịch sử cùng cựu nhân của hắn, ngươi sẽ minh bạch làm như thế nào đấy. Sở Lăng mở miệng, Uông Mông hai mắt tỏa sáng, hắn tuyệt đối là bị trước mắt cái này cực lớn tin tức khiến cho đều đã quên nghề nghiệp của mình kỹ thuật. Bất quá lão bản nương không tệ cũng biết giúp lão bản. Ta nghĩ về nhà, Sở Lăng ôm Lục Diêu, mở miệng nói ra. Ân, chúng ta về nhà, Lục Diêu trực tiếp ôm ngang lên Sở Lăng. Người quá gầy, về nhà tốt tốt bồi bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Mông liền trơ mắt nhìn nhà mình lão bản biểu hiện mình hung tàn sức lực. Sau đó chỉ có thể đi theo Lục Diêu sau lưng, nhìn xem hai người một đường ngọt ngào, hai nàng đến cùng có hay không ném đi mất nguy cơ ý thức. Hắn nào biết đâu, đối với hai người kia mà nói, có thể ở lẫn nhau bên người, lẫn nhau mạnh khỏe, đã đủ rồi. Cách chương.